hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 282. Không đua kỹ thuật diễn, đua kim chủ 19. Góc truyện audio.com. Admit tương đương. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Tô Vãn chính là muốn cho Lư Tuấn cảm nhận một chút loại cảm giác sốt ruột này. Chuyện Lâm Mục nghiện ma túy, Tô Vãn tự nhiên đã sớm biết là cô cố ý kêu người của Đàm Thiên phân phó xuống dưới không được cấp hàng cho Lâm Mục mà liên tục tăng ca quay phim hơn một tháng. Nhẫn nại của Lâm Mục đã sớm tới cực hạn, sau tiệc đóng máy chính là lúc hắn thả lỏng và cũng chính là thời cơ tốt nhất. Lúc này, phía bên kia vẫn luôn thiếu hàng đột nhiên lại có hàng, điều này tuy rằng có chút trùng hợp nhưng Lâm Mục nào có tâm tư đi quản chuyện đó chứ. Cái cục diện này làm tiền đồ của Lâm Mục xem như bị hủy hoại hoàn toàn, mà Tân Vũ giải trí lúc này đây cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Trong bộ Thâm Cung Mê Ảnh, người có xuất diễn nhiều nhất chính là Lâm Mục. Hiện giờ gièm pha của Lâm Mục bị đưa ra ngoài ánh sáng, căn cứ theo điều lệ tương quan, nếu bộ phim muốn qua lần xét duyệt này thì phải xóa đi tất cả xuất diễn của Lâm Mục và quay lại từ đầu. Đờ mờ đem xuất diễn của nam chính xóa hết còn quay cái con khỉ ấy. Hơn 200 triệu, bộ phim này tiêu phí của nhà đầu tư hơn 200 triệu tiền mặt. Tuy rằng người bị tiêu phí nhiều nhất là Lư Tuấn vẫn chưa nói cái gì, nhưng những nhà đầu tư khác đã rất không vừa lòng về Tân Vũ giải trí. Tân Vũ ban đầu là công ty giải trí số 1 số 2 ở Hoa Hạ, gặp sự kiện này, đại thương nguyên khí. Ở thời điểm cư dân mạng còn đang cảm khái chuyện của Lâm Mục, lại có người đưa tin nóng về sự việc trộm đăng ảnh chụp của Cửu Diệp không lâu trước đây, người đưa tình yêu mới của Tô Vãn ra ngoài ánh sáng chính là Lâm Mục. Như thế nào là ngụy quân tử, mời nhìn Lâm Mục có hình ảnh có chân tướng. Tin này vừa ra trên mạng lập tức nhấc lên một đợt bôi đen Lâm Mục vô cùng lớn, vô số fan cùng người qua đường tỏ vẻ kiên quyết chống lại loại ngụy quân tử, khối u ác tính của giới giải trí này. Chống lại bộ phim mới Thâm Cung Mê Ảnh của Lâm Mục. Loạn trong giặc ngoài, bộ phim Thâm Cung Mê Ảnh này chính thức bị Tổng cục xét rớt, không được thông qua, không đáng để công chiếu. Thời điểm nhận được tin tức của tổ đạo diễn, Diệp Khanh đang một mình ngồi ở bờ biển phát ngốc. Thâm Cung Mê Ảnh là một bộ phim quan trọng nhất trong cuộc đời của cô vì quay tốt bộ phim này mà ăn rất nhiều đau khổ cũng vượt qua rất nhiều khó khăn. Rõ ràng mấy ngày trước trong bữa tiệc đóng máy, mọi người còn nâng ly hy vọng nhìn thấy cầu vồng, nhưng hiện tại lại. Bởi vì chuyện này, Lư Tuấn gần đây đều trầm mặt. Diệp Khanh biết mình hại hắn tổn thất rất nhiều tiền, đáy lòng cô cũng rất băn khoăn, Diệp Khanh vốn định chờ Lư Tuấn giải quyết xong chuyện công ty cùng hắn ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng, nhưng ở ngay lúc này Lư Phu Nhân xuất hiện. Là người gây chuyện chuyên nghiệp, ngay từ đầu Lư Phu Nhân đã chứng mắt bạn gái cũ của con trai mình là Tô Vãn, hiện tại đối với Diệp Khanh càng là nửa con mắt cũng chứng mắt. Tô Vãn người ta tốt xấu gì cũng là ảnh hậu, có danh tiếng có địa vị, hơn nữa cũng không tốn một đồng tiền nào của Lư gia. Nhưng Diệp Khanh này lại không giống, cô ta chỉ là diễn viên quần chúng, lại muốn để con trai mình vì chiều cô ta mà lãng phí hơn 100 triệu tiền mặt. Đó là tiền mặt không phải là giấy trắng đâu. Lư Phu Nhân cao cao tại thượng sau khi chọn ngày hẹn với Diệp Khanh trực tiếp đi lên con. Góc truyện audio.com, đường mẹ chồng ác độc của phim thần tượng truyền thống quăng ra tờ chi phiếu, đối với Diệp Khanh nói lời lạnh nhạt. Rời xa con trai của tôi, số tiền này cho cô ngàn vạn lần đừng cò kè mặc cả. Bởi vì cô cũng chỉ có cái giá này thôi, thì ra mình đã sớm được ít giá rõ ràng. Thật ra, ở trong mắt người khác mình còn không phải là một tiểu minh tinh được Lư Tuấn bao dưỡng sao. Chuyện đó, Diệp Khanh cũng biết, chỉ là cô cảm giác được Lư Tuấn đối với mình là thật lòng, cô cảm thấy hai người ở bên nhau chỉ cần yêu nhau là có thể vượt qua tất cả khó khăn, nhưng gần đây Lư Tuấn càng ngày càng trầm mặc, hắn có rất nhiều bí mật không muốn nói với mình, điều này làm cho Diệp Khanh rất khó chịu. Đoàn phim ra về, hiện tại cô cũng không có gì để làm, bởi vì tâm tình không tốt, Diệp Khanh chỉ có thể một mình đến bờ biển hóng gió. Cô là Diệp Khanh, một giọng nam trong sáng đánh gãy suy nghĩ Diệp Khanh, nghe thấy đối phương lập tức có thể kêu ra tên của bản thân, Diệp Khanh rất ngoài ý muốn, cô theo hướng của âm thanh truyền đến nhìn lại, liền thấy được Nghiệp Thiếu quần mặc một thân áo sơ mi bằng bông. Hắn là Nghiệp Nhị Thiếu, Diệp Khanh tuy rằng chưa từng giao tiếp với Nghiệp Thiếu quần, nhưng cô đã từng nghe Lư Tuấn nói đến người này. Nghiệp Nhị Thiếu, anh có chuyện gì? Nhìn thấy Nghiệp Thiếu quần đi về phía mình, Diệp Khanh lập tức khẩn trương đứng dậy, thật ra bản năng của cô có chút sợ hãi với những người trong cái vòng thượng lưu luẩn quẩn này. Đặc biệt là Nghiệp Thiếu quần trước mắt một bộ dáng cà lơ phất phơ, làm người ta không đoán được hắn muốn làm gì, chẳng lẽ cũng muốn tới nhục nhã mình sao? Nói cho cùng hắn với Lư Tuấn là đối thủ cạnh tranh, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng cũng là chuyện bình thường. Ở thời điểm Diệp Khanh miên man suy nghĩ, Nghiệp Thiếu quần đã đứng ở trước mặt cô, ngay sau đó ngoài dự đoán của mọi người, hắn nâng tay cầm lấy góc áo sơ mi của mình đưa tới trước mặt Diệp Khanh. Tôi là fan của cô mau ký tên cho tôi đi. Diệp Khanh, anh nhận sai người đúng không? Diệp Khanh có chút nghi hoặc nhìn Nghiệp Thiếu Quần. Tôi chưa từng diễn vai gì nổi tiếng cả. Ai nói, cô vào nghề 6 năm, đóng không dưới 100 bộ phim truyền hình, Linh Nguyệt Khanh khách cung nữ Càn Thanh Cung, Mối Thương, con gái của Giang Chiết Tổng Đốc còn có. Đối với những bộ phim truyền hình mà Diệp Khanh đã từng chạy qua ống kính, Nghiệp Thiếu Quần quả thật là thuộc như lòng bàn tay, thậm chí đến cô lên sân khấu vài phút lời kịch có mấy câu hắn đều biết. Không sai, Nghiệp Nhị Thiếu gần đây ăn không ngồi rồi, liền thu thập tư liệu của Diệp Khanh, cái gì gọi là cao thủ tán gái. Mời xem Nghiệp Nhị Thiếu tương đương. Nghe Nghiệp Thiếu Quần nói, ánh mắt Diệp Khanh trở nên có chút phức tạp, hắn nói đúng tất cả cho dù là học bằng cách nhớ, nhưng có thể đem những bộ phim những nhân vật mà cô từng diễn tất cả đều biết rõ ràng như vậy cũng làm cô cảm thấy động dung. Diệp Khanh vẫn luôn cho rằng trên thế giới này, chỉ có mình mới có thể nhớ rõ những việc này, không nghĩ tới Nghiệp Thiếu Quần thế nhưng sẽ cố ý ghi nhớ những điều đó. Cho dù hắn có ý đồ cố ý tiếp cận mình, Diệp Khanh cũng rất khó sinh ra địch ý quá lớn với hắn. Cách đó không xa, đèn flash của camera chợt lóe qua, Lý Duy Nhất đứng ở một chỗ trong đỉnh thu hồi camera, lẳng lặng liếc mắt nhìn Diệp Khanh cùng Nghiệp Thiếu Quần đang ở bên bờ biển. Góc truyện audio.com, khoảng cách xa như vậy hai người tự nhiên là không thể nào phát hiện hắn. Mà muốn ở khoảng cách xa như vậy chụp ảnh rõ ràng, lại còn muốn chụp ảnh ái muội, thậm chí đến biểu tình của nhân vật cũng phải chụp đúng chỗ, thì chỉ có phóng viên thâm niên như Lý Duy Nhất mới có thể làm được. Chị Vãn, thu hồi camera trở lại trong xe mình, Lý Duy Nhất lập tức gọi điện thoại cho Tô Vãn. Hừm, trong điện thoại âm thanh Tô Vãn khàn khàn mà lười nhác, hình như còn chưa tỉnh ngủ. Nghe âm thanh Tô Vãn, sắc mặt Lý Duy Nhất biến hóa một chút, hắn nhớ rõ hôm nay là ngày Tô Vãn nghỉ ngơi. Chị Vãn, chuyện chị giao tôi đã làm xong, hôm nay chị có thời gian không? Cô ấy không có thời gian, trong điện thoại lập tức truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Tô Duệ. Tam thiếu, nghe âm thanh của hắn, ngữ khí của Lý Duy Nhất lập tức cung kính không ít. Vậy tôi đành hẹn hôm khác, không cần phiền phức như vậy, ngày mai anh đến công ty của tôi. Nhưng, Lý Duy Nhất còn muốn nói cái gì, Tô Duệ bên này đã không chút do dự tắt điện thoại. Vợ, Tô Duệ xoay người nhìn Tô Vãn bên cạnh, em lại kêu Lý Duy Nhất giúp em làm chuyện gì, thật ra anh có thể tìm thám tử Tư làm giúp em. Cũng không có gì, em kêu hắn giúp em chú ý động tĩnh bên phía Diệp Khanh mà thôi, mời thám tử Tư lỡ như bị Lư Tuấn phát hiện thì không thú vị, Lý Duy Nhất là phóng viên, nếu bị Lư Tuấn phát hiện, hắn cũng sẽ không hoài nghi điều gì. Nghe Tô Duệ nói, Tô Vãn lười biếng giải thích một câu, sau đó xoay người túm lấy chăn tính tiếp tục ngủ, thật vất vả mới được nghỉ ngơi một ngày, cô chết cũng muốn chết ở trên giường. Hừm, thấy vợ mình nói đơn giản, Tô Duệ lại theo bản năng híp mắt, tóm lại hắn không thích Lý Duy Nhất, không được, ngày mai phải từ từ xử lý hắn, cứ quyết định như vậy đi. Hắt xì, Lý Duy Nhất đang lái xe về thành phố nửa đường đánh một cái hắt xì, hắn xoa xoa cái mũi, nhìn quốc lộ thẳng tắp trước mắt, ánh mắt cũng dần dần có biến hóa. Giải trí Nghiệp Thị, ngày mai mình nên đi hay không? Đây là cơ hội sao? Nhân vật chính trong ảnh là Nghiệp Nhị Thiếu, mình làm sao giao phó với Tam Thiếu? Không thể không nói, bạn nhỏ Lý Duy Nhất ở trong vòng lục đục này lâu rồi, gặp được bất kỳ chuyện gì đều phải nhịn không được trái lo phải nghĩ, mưu tính sau xa sau đó mới làm, mà lần này, hắn thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi, cách chương.